Chương 422, nơi này là địa ngục sao? Canh thứ 3 cầu đặt. Thánh vực thương hội ở nơi này một lần đột kích trong hành động nhưng là tìm đại giới tiễn. Bọn họ thuê hẳn tờ liên minh phương duyên phân bộ thập chi tinh nhuệ nhất thâu thợ săn bộ đội. Mỗi chi đội ngũ có chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư đi đầu. Trong đó hai gã không kém gì phương duyên tứ thiên vương cao thủ làm tổng tư lệnh, có thể nói là phương duyên phân bộ chiến lược mạnh nhất. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói dạng sáng, bọn họ tập trung ở lưu tinh ngoài dãy núi vây. Di dân phòng ngự biện pháp kết quả làm sao dị giờ hành sự từ trước đến nay cẩn thận, làm lần hành động này có chừng hai cái thiên vương giáo huấn luyện sư, hắn là hành động trí giả nhân vật. Chúng ta phái ra người đáp lại lưu tinh thác nước ngoại vì rất hiếm thấy đến lưu tinh di dân, phòng ngự của bọn họ phi thường thư giãn. Bên đầu điện thoại kia nhân đồn đốn, lại có chút chần chờ nói, trước đây không lâu, chúng ta chứng kiến trên núi trong ôn tuyển có nữ nhân ở tắm phốc Tesla cười vang. Ta đi, lưu tinh di dân là không phải quá buông lỏng, hắn sao còn có nữ nhân dám ra đây tắm. Bọn họ không biết đêm nay đúng là bọn họ diệt tộc đêm sao một đám không có đầu óc tên hắn chính là thiên vương giáo huấn luyện sư. Hắn hướng về phía dị dở tay bên trong thông tin cơ cười nói, này, nữ nhân kia còn ở đó hay không? Nghe nói lưu tinh di dân nữ nhi vóc người đều rất đang. Lão tử đi qua chơi trước chơi nàng dị dở đẩy ra cợt nhà thế lạ, trứng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối với thông tin cơ nói. Lưu tinh thác nước có hay không tình huống dị thường chung quanh hoang dại tinh linh phần lớn là cái gì chủng loại lưu tinh thác nước trung ương nổi lên sương mù, tầm nhìn không cao hơn 1 mét, chúng ta không cách nào xâm nhập quá sâu. Đi hoa tiểu nói vong bất quá dựa theo di vang tư liệu, sinh hoạt tại lưu tinh thác nước tinh linh phần lớn đều là nham thạch hệ dễ ô đủ, phi hành hệ dù bạn đợi một chút, chân quý nhất chính là bạ gồng, chủng loại khoảng chừng có 16 chủng, đẳng cấp không sai biệt lắm ở cấp 30 đến cấp 50. Đối với hành động không có bất kỳ trở ngại. Người kia nói. Dị giờ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hạ đạt mệnh lệnh. Tốt, chúng ta mặc dù không có chiếm giữ địa lợi, nhưng chúng ta có thiên thời, còn có người hòa. Lưu tinh di dân thư giản như vậy, thực sự là cho chúng ta một cái cơ hội tốt như vậy. Hành động bắt đầu lưu tinh thôn cửa vào đối với đại thế lực mà nói sớm đã không phải là cái gì bí mật. Thánh vực thương hội đã sớm đem lưu tinh thôn vị trí tra xét tinh tưởng. Mới có niềm tin tuyệt đối định ra lần này tàn sát kế hoạch. Hận tớ liên minh thập chi đội ngũ tinh anh, mỗi đội 10 người, tổng cộng 102 danh tinh anh giáo huấn luyện sư, mỗi cái phân phối 6 con tinh linh, 612 chỉ trải qua huấn luyện đặc biệt đẳng cấp cao tinh linh, đủ để đem chọn cái lưu tinh di dân bộ lạc họ tẩy tuyệt diệt. Bộ đội tiên phong, có 200 trích mặt đất hệ tinh linh tạo thành cấp quan trọng bộ đội, gỗ lẻm, thiết giáp bạo lòng, ạt dùn vân vân. Phi hành bộ đội, có 100 trích phi hành hệ tinh linh cấu thành, đa số địt ghi hót, phẹ rào, sở cặt mỏ gì chi lưu. Bộ đội tiên phong, từ chính diện đột tiến, xâm nhập lưu tinh trong thôn bộ phận, giết sạch hết thể di dân phi hành bộ đội, chiếm giữ lưu tinh thác nước trên cao, phòng ngừa bất luận cái gì lợi dụng phi hành hệ tinh linh chạy trốn di dân những người còn lại phân ra phân nửa phong tỏa lưu tinh thác nước, không được để ngoại nhân bước vào một bước. Đi hoa tiểu nói vong những người còn lại phong tỏa các yếu đạo, phòng ngừa cá lọt lưới cần phải trong vòng 3 h tàn sát sạch hết thể lưu tinh di dân, không chừa một ngống gì giờ hạ đạt từng cái chỉ lệnh. Này, không phải nói muốn bắt mấy người xinh đẹp nữ nhi vui lùa một chút, ngoạn cú liếu lại bán đi ra ngoài đường nữ nô sao kẻ lạ không vui, bĩu môi hoán trách. Chơi em gái ngươi, cấp lao tử đi làm việc. Dĩ giờ tức giận đến đạp kẻ lạ cái mông một cước. 200 chỉ trọng lượng cấp tinh linh ở bà chi đội ngũ tinh anh dưới sự chỉ huy hạo hạo đáng đáng đi tới, từ xa nhìn lại, vung lên một mảnh cắt đuôi. Đến lưu tinh thác nước trung ương lúc, dần dần phiêu khởi sền sệt sương mù, nhưng cái này không làm khó được bọn họ. Dĩ giờ tự mình chỉ huy, hỏa hệ các tinh linh đều sử xuất hỏa diễm phun ra cùng đại tự bạo, lợi dụng nhiệt độ cao lai xua tan những thứ này sương mù đặc. Dầm dầm liên tiếp bạo tạc phía dưới, sương mù đặc dần dần loãng. Ở tuyệt đối số lượng dưới, ngay cả đại tự nhiên đều không thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, dần dần mỏng manh trong sương mù dày đặc, đồng nhiên xuất hiện vô số bóng đen, chúng nó hai mắt xích hồng, lộ ra vô cùng bạo lệ khí tức. Chính như từng chiếc một nặng ngay thẳng hành quân cấp quan trọng các tinh linh bỗng nhiên dừng bước, không khỏi bối rối. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vong bất luận những tinh anh đó giáo huấn luyện sư làm sao khống chế. Những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh linh cũng không nghe chỉ huy, phát ra thê lương gào thét. Chuyện gì xảy ra không chế tốt các ngươi tinh linh dị giờ cao mày, cái này bình thường đổ đại lượng dược tề, sẽ phải tuyệt đối phục tùng ra lệnh tinh linh làm sao mất khống chế đột nhiên. Từng đạo long ngâm từ xương mù dày đặc ở chỗ sâu trong truyền đến, liên tiếp, tựa như tiến nhập long xào huyệt. G.U.O. trang nghiêm long uy quanh quẩn ở mảnh này bóng tối thung lũng. Mà 200 trích tinh linh đang nghe vô số long ngâm lúc, sợ đến lập tức phát sinh bạo động. Long, dù sao cũng là vượt lên trên vạn vật sinh vật, thông thường tỷ ỷ trời sinh liền đối với long minh tồn tại một tia e ngại, lúc này long ngâm tựa như biển, phảng phất có mấy vạn con rồng nằm vùng ở phụ cận. Không phải sợ, chẳng qua là mấy con long hệ bổ kẹ mẩn gầm rú mà thôi, gì giờ gặp nguy không loạn, hắn thả ra trọng giác bạo long phát sinh dường như sơn nhạc đổ nát một dạng gầm nhẹ, này bạo động tinh linh thoáng khôi phục lý trí. Này không biết làm sao tinh anh giáo huấn luyện sư môn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm còn là lão đại lợi hại, nhưng ngay khi lúc này, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, theo xương mủ dày đặc tan đi, từng đạo bóng đen lộ ra chân diện mục. Phô thiên cái địa, hầu như thung lũng từng cái góc, đều là một con hai mắt xích hồng, tràn ngập khí tức sát phạt long hệ tinh linh, mỗi một con đều là cuối cùng hình thái, tản mát ra huy áp để mảnh không gian này áp lực tới cực điểm. Câu 10 điểm gần 10.000 long hệ tinh linh bao vây bọn họ, các loại tuyệt chiêu điên cuồng cắn quét, nổ vang liên tục dị giờ máu me khắp người, hắn ngồi ở sở cắt mỏ gì trên người, khuôn mặt mồ hôi lạnh. Ở đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, không nên nhiều như vậy hoang dại long hệ tinh linh 200 trích đủ để nghiền ép một cái thành phố chiến lược, gần như chỉ ở này cuồng bạo bầy rồng trong nháy mắt cuồng oanh lạm tạc bên trong, thi thể liền chồng chất như núi. Bực này kinh người trình độ. Nhất định chính là loài người sinh mệnh cấm khu A, trừ hắn ra một cái thiên vương giáo huấn luyện sư khó khăn từ vạn long trong vòng vây trốn thoát, những người khác toàn bộ tử vong. Này, Tesla, người bên kia tình huống làm sao? Tình huống làm sao hiện tại nhanh lên một chút lui lại, nơi này là sinh mệnh cấm khu, nhanh lên một chút lui lại, ta đã toàn quân bị diệt cơ hồ là dùng gào thét, có thể thông tin cơ bên trong táo tạp một mảnh, tựa hồ đã bị cường liệt từ trường quấy rầy. Dì dở tức giận đến cắn chặt hàm răng đều tràn ra huyết tới. Thông tin cơ bên trong đống nhiên tín hiệu thông, nhưng truyền tới là Tesla kêu thê lương thảm thiết, thủy thủy dì dở bảo bầu trời có nhất cấp thần, bộ đội của ta toàn bộ chiến vong, ta cũng tín hiệu lần nữa biến mất, nhưng không cần suy nghĩ, Tesla đã tử vong. Dì dở đã lệnh cả người hãn, bầu trời có nhất cấp thần, đây là khái niệm gì? Trên mặt đất là vạn long chi ổ, bầu trời lại có nhất cấp thần. Đây là ác mộng sao? Dị giờ tròn váng, trước đây hắn cũng đã tới lưu tinh thác nước, hơn nữa không có bất đi, đối với chỗ này địa lý rất quen thuộc, tinh linh phân bố cũng biết rất rõ, hơn nữa lần hành động này tiền hắn lần nữa xác nhận nơi này tình huống, cảm thấy lần này nhiệm vụ tất nhiên có thể hoàn thành viên mãn. Nhưng mà, trước mắt thảm cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Là địa ngục sao? Một con màu máu đỏ cho tới bây giờ chưa từng thấy tinh linh cười khẳng khặc quái dị lấy xuất hiện tại trước mắt hắn. Trọng giác bạo long cùng sở cắt mỏ gì nên liếu thượng khứ công kích nó, nhưng này trích huyết sắc tinh linh tốc độ thật nhanh, công kích cũng cực cao, một đạo gây đi hồng mang hiện lên, sở cắt mỏ gì trên người cương thiết mảnh nhỏ đều vỡ vụn, tử vong trọng giác bạo long thân thể cao lớn hóa thành ba đoạn, tử vong. Dĩ giờ đồng tử đột nhiên lui, trước mắt thế giới dĩ nhiên nhanh như chớp xoay tròn, sau đó, hắn thấy được thân thể của chính mình đang đờ đẫn đứng đấy, vẫn không núp nhích. Chỉ là cỗ thân thể kia không có đầu canh thứ ba đến, trong quyển sách dung chính là chỗ này sao kỳ lạ, miêu tả là tận lực chân thực tàn khốc tinh linh thế giới mới độc giả bỏ qua cho cuối cùng cầu một cái hoa tươi, vẽ tháng cùng khen thưởng khắc cảm tạ Z6425, 52392-1176 VIP điểm khen thưởng.